ôn nhu nhẹ chạm vào tay nhỏ bé của con trai, ai ngờ cốt nhục thiên tính, máu nồng như nước, bảo bối này dường như nghe được tiếng sấm tiến đến gần. Chậm rãi mở tay nhỏ bé, nhẹ nắm ngón tay cha, dường như không cần bút máy kia cũng có thể cảm giác được ý tứ kế thừa của cha. Tay nhỏ bé nắm chặt đến vậy, Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt bỗng ngấn lệ. Cảm thụ được bàn tay nhỏ bé kia hình như đã có thể lộ ra ý thức trách nhiệm, anh dùng tình thương của người cha, gần như cảm tính mà đau lòng. Rất ôn nhu nói, bảo bảo à, vì con có thể hạnh phúc, cha nguyện ý gánh vác sự nghiệp mãi mãi cho đến ngày sánh cùng thiên địa. Bởi vì đây đúng là nặng nề lại cần quá trình gánh vác gian khổ nhất, cậu bé dường như nghe hiểu lời cha, tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay anh. Kiên định không buông ra, một thân ảnh, dần dần xuất hiện ở phòng bệnh, Đường Khả Hinh hai tròng mắt đẫm lệ cảm động tựa ở cạnh cửa. Nhìn về phía chồng mình đưa tay, nhẹ nắm tia con trai, hát bài hát từng học được ở nhà tiểu nhu, cảm tính mà ôn nhu hát, bầu trời tối tăm buông xuống. Những vì sao lấp lánh sáng ngời, côn trùng bay, bạn lại nhớ đến ai, sao trên trời rơi lệ, trên mặt đất hoa hồng héo rũ. Gió lạnh thổi, chỉ cần có bạn ở bên, nước mắt cô chận chận lăn dài, nhưng vẫn cảm động xoay người, mỉm cười đi về phía trước. Cách chương.